Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 871, chương 871, xâm nhập bụng rắn. Lăng tiền bối, Thiệu Dương liên tục hướng chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng truyền âm. Rất hiển nhiên, tại gặp được loại này khốn cảnh thời điểm, Thiệu Dương tự nhiên là cái thứ nhất liền hướng cự ngư lăng xin giúp đỡ. Khục, kỳ thật ngẫm lại, mặc dù lúc trước cự ngư lăng cùng bọn hắn ước định ba chuyện, nhưng kỳ thật hiện tại đã sớm vượt qua ba đầu không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng cự ngư lăng nhưng thật giống như quên, lại không có đề cập qua những việc này. Thiệu Dương đáy lòng tự nhiên cũng là âm thầm cảm kích. Cự ngư lăng nghe, lại là trầm mặc, thật lâu về sau, hắn mới hướng Thiệu Dương truyền âm nói. Thiệu Dương, có một số việc, một mực không có đối với các ngươi nói. Bởi vì lấy thực lực của các ngươi, khoảng cách này cấp độ, thực tế là còn kém quá xa. Nhưng không nghĩ tới, các ngươi sớm như vậy liền gặp. Cả đời này mệnh, cũng chính là tiền sử nhân tộc, chỗ gặp phải đối thủ a. Hả, Thiệu Dương quả thực có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở đây đúng là đạt được người tiền sử tộc địch nhân tin tức. Hắn sớm trước đó liền có suy đoán. Tiếp xúc mấy lần người tiền sử tộc, cái sau đối với bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc hay là rất hữu hảo. Thậm chí bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc có thể sống sót, cũng nhiều ỷ lại người tiền sử tộc viện trợ. Nhưng là người tiền sử tộc nhưng thủy chung không chịu lộ diện, để Thiệu Dương bọn hắn cũng không khỏi nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Cự ngư lăng lại là cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, cái này một loại sinh mệnh, cũng coi là vô số kỷ nguyên bên trong, cường đại nhất một chi, thậm chí rất nhiều thời điểm, rất nhiều chủng tộc, đều cho rằng bọn hắn là tất cả sinh mệnh thủy tổ. Sinh mệnh thủy tổ, Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn, nếu là tất cả sinh mệnh thủy tổ, cái kia vì sao người tiền sử tộc còn muốn cùng bọn hắn đối địch? Cự ngư lăng nhưng không có giải thích quá nhiều. Tóm lại, sự tình rất phức tạp. Người tiền sử tộc cùng bọn hắn tranh chấp, người có thể hiểu thành một cái mới quật khởi chủng tộc, uy hiếp được bọn hắn trưởng khống, cho nên gây nên sát ý của bọn hắn. Về phần nơi này đánh mất xuống một đầu, thẳng thắn nói, ta cũng là cho tới bây giờ mới dám có 7 phần nắm chắc. Nhưng nếu như ta đoán không sai, như vậy các ngươi nhân tộc, nguy hiểm, cái này một chủng tộc, bọn hắn một mực tại tìm kiếm lấy các ngươi kỷ nguyên này vị trí. Bây giờ đã có sinh mệnh chảy vào, như vậy tất nhiên sẽ đem tin tức truyền tống về đi. Đến lúc đó, các ngươi kỷ nguyên này liền bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, cho nên, nhất định phải đem cái này một đầu sinh mệnh chém giết, mà lại là mau chóng chém giết. Lăng tiền bối, vậy nên giết thế nào hắn? Thiệu Dương liên tục nói qua, cự ngư lăng lại là lắc đầu. Cái này một chủng tộc, nếu là vô số kỷ nguyên chúa tể, muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Bọn hắn cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm, là các ngươi nhân tộc xuất hiện trước đó, bị tất cả chủng tộc cho rằng, tiếp cận nhất đạo, thân thể, nếu như nói nhược điểm, ước chừng chỉ có một cái, là cái gì? Thiệu Dương liên tục hỏi, cự ngư lăng truyền âm tới, Thiệu Dương nghe xong, không khỏi sững sờ, thật chỉ có như thế một cái biện pháp. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức hung hiểm a. Thiệu Dương, lần này lại là Trương Mão tự mình hướng Thiệu Dương truyền lại tin tức. Thiệu Dương đáp lại, Trương Lão, Trương Mão hơi cảm thấy Thiệu Dương thanh âm khác thường. Nhưng lúc này Thiệu Dương đang cùng cái kia hắc mãng lăn lăn lộn lộn chiến đấu không ngớt. Thanh âm hơi khác thường tựa hồ cũng rất bình thường. Cho nên Trương Mão cũng không lo được rất nhiều, liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm nói, Thiệu Dương, chúng ta đã nghiên cứu cái này hắc mãng các mặt. Chúng thật là rất hoàn mỹ một loại sinh mệnh. Nhục thân cường đại, linh giác cường hoành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bất quá, căn cứ cấm bí sử nghiên cứu, phương pháp, có lẽ còn có một cái, nhưng là 10 phần hung hiểm. Mà lại, phía chính phủ có thể cho ngươi cung cấp viện trợ cũng không nhiều. Trương Mão còn chưa nói xong, Thiệu Dương đã cắt đứt hắn. Trương Lão, phương pháp ta đã biết, đây cũng là sau cùng biện pháp đi. Ngươi không cần nhiều lời, ta yêu cầu các ngươi toàn lực phối hợp ta. Ta sẽ mạo hiểm tiến vào cái này hắc mãng thể nội. Ôi, Trương Mão giật mình, tiến vào hắc mãng thể nội. Thiệu Dương vậy mà đã biết rồi. Trương Mão liên tục nói qua. Thiệu Dương, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này hắc mãng thực lực khó lường. Mặc dù cấm bí sử suy đoán, trong cơ thể của nó có thể là nhược điểm. Nhưng ai cũng khó đảm bảo sẽ có hay không có thần thông gì tại. Thiệu Dương gật gật đầu. Cũng không có biện pháp tốt hơn. Không phải sao? Trương Mão cũng không khỏi trầm mặc. Thiệu Dương lại so Trương Mão lộ ra chấn định nhiều. Trương Lão, chuyến này hung hiểm không cần nhiều lời. Vì nhân tộc, nhất định phải bốc lên lần này hiểm. Bất quá, ta cần phía chính phủ cho ta càng nhiều duy trì. Tốt, Trương Mão cũng là quả quyết. Mặc dù cảm thấy hung hiểm, không muốn để Thiệu Dương mạo hiểm, nhưng không có biện pháp tốt hơn, cũng nhất định phải thử một lần. Thiệu Dương gật gật đầu, liên tục hướng Trương Mão truyền âm nói qua. Cái kia hắc mãng càng đánh càng là nôn nóng. Nó có thể cảm giác được, cái này nhân tộc đang lấy thật nhanh tốc độ tiến bộ. Cái này khiến nó có một loại cảm giác không rét mà run. Hắc mãng không phải là chưa từng thấy qua thiên phú chiến đấu xuất chúng. Trong chiến đấu càng đánh càng mạnh đối thủ, nhưng lại còn là lần đầu tiên gặp được. Loại này trong khoảng thời gian ngắn, bỗng nhiên liền có thuế biến. Lại tăng thêm cái kia cửu thiên chi thượng đồ vật. Loại kia vận chuyển hình thức cùng linh giác hoàn toàn khác biệt chim đồng dạng đồ vật. Đều khiến hắc mãng rất là bất an. Nó luôn cảm thấy nhất định phải nhanh kết thúc cuộc chiến đấu này. Nếu không rất có thể sẽ không có cách nào phỏng đoán kết quả. Hắc mãng lực lượng không ngừng nổ tung. Mà theo nó bắt đầu càng ngày càng ít kiềm chế lực lượng. Kinh khí không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra. Vô số hồ nước ầm vang nổ tung. Giọt nước văng khắp nơi. Nhưng giọt nước này bên trong lại ẩn chứa cái kia hắc mãng lực lượng kinh khủng. Bình thường người cũng căn bản không cách nào đụng vào. Mà lúc này lại có từng con lớn hơn một chút chim không ngừng hướng về nơi này bay tới. Bọn hắn không dám áp sát quá gần. Nhưng cũng tại cái kia không xa không gần địa phương. Không ngừng dùng đủ loại tay đoạn uy hiếp lấy nó. 10 phần chán ghét. Trước mắt cái này nhân tộc cũng cố ý phối hợp với những cái kia đại điểu hành động, không ngừng tấn công xuống tới. Giữa hai bên liên thủ để cái này hắc mãng cũng 10 phần buồn rầu. Hắc mãng đuôi dài hất ra, hung hăng một cái đập tại Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương thân thể kỳ quỷ một cái vặn vẹo, lập tức từ hắc mãng đuôi dài bao trùm phía dưới biến mất. Thân hình đã na di đến hạ phong vị trí. Nhưng cái này hắc mãng lại đã sớm đang chờ. Mắt thấy Thiệu Dương thân hình rơi xuống. Nó lập tức đại hỉ. Rốt cục để nó đợi đến một cái cơ hội. Cho nên, nó cơ hồ không rảnh suy tư. Miệng lớn mở ra. Một ngụm hướng về Thiệu Dương vị trí nuốt tới. Kỳ thật nguyên bản cái này hắc mãng cảm thấy. Thiệu Dương cũng chưa chắc liền thực sẽ bị nó nuốt vào. Nhưng nơi nào nghĩ đến, nó miệng lớn mở ra. Thiệu Dương thế mà đột nhiên hư không đạp mạnh, lấy một loại tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đúng là thẳng đến lấy trong bụng của nó chui vào. Muốn tiến vào mình trong bụng. Cái này hắc mãng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.